chỉ là em yêu đơn phương. Chương 39, đám cưới của anh. Góc truyện audio.com. Khang Việt dứt lời thì khoái chí nhìn biểu cảm của Hoàng Triết. Không ngoài dự tính, cảm xúc trên khuôn mặt của Hoàng Triết lúc này là sao cơ chứ? Đó là cảm xúc phức tạp gì đây? Bất ngờ hụt hẫng có mà bất an cũng có. Nhưng rồi những điều đó cũng nhanh chóng tan biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như bình thường. Tiểu Nguyệt năm nay đã 23 tuổi rồi, có bạn trai là chuyện bình thường. Khang Việt vẫn ngồi đó ung dung ăn bánh bích quy và uống cà phê mặc cho người bạn thân đối diện đang tâm trạng rối bời. Khang Việt rất hiểu Hoàng Triết, thậm chí còn rõ hơn bản thân của Lâm Đại Thiếu Gia. Đặt tách cà phê xuống bàn, Khang Việt nhìn chăm chú Hoàng Triết hồi lâu, nở nụ cười hài lòng rồi đứng lên dậy nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Dù sao Tiểu Nguyệt cũng là em gái trong lòng hai chúng ta. Thân làm anh trai thì mình cũng nên báo cậu một tiếng. Nhắc mới nhớ, Khang Việt cũng đã buông bỏ tình cảm nam nữ dành cho Thiên Nguyệt lâu rồi. Cậu hiểu rất rõ một điều rằng cậu không đủ khả năng thay thế vị trí. Hình ảnh của Hoàng Triết trong tâm trí, trong con tim của cô, giờ có phải mình nên cảm ơn cậu không? Mà 20 ngày nữa là đám cưới của mình và Tiểu Như. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị, có gì giúp đỡ một tay. Bà mình vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nên chuyện đám cưới mình cũng không có tâm trạng. Khang Việt cũng không quá bất ngờ trước thông tin này. Dù sao hai người cũng đã đính hôn, đến con cũng sinh rồi. Đám cưới là chuyện tất yếu. Nếu không vì vụ tai nạn của Lâm lão phu nhân thì nó đã được diễn ra một năm trước rồi. Cũng vì chuyện này mà trong suốt một thời gian dài trên các trang mạng xã hội, báo chí đưa rất nhiều tin tức về Lâm gia và minh tinh nổi tiếng Lý Tuệ Như. Diễn viên Lý Tuệ Như chưa bước qua cửa thì vận xui đã tìm tới Lâm gia. Minh tinh Lý Tuệ Như, từ đứa bé mồ trở thành Phượng Hoàng, là bà chủ tương lai của gia đình danh gia vọng tộc. Lâm gia gặp vận xui lớn khi vừa tổ chức lễ đính hôn cho cháu trai trưởng. VVV, khoảng thời gian này, Lý Tuệ Như gặp ảnh hưởng tâm lý rất lớn, thường xuyên bị động thai, nhiều lần nhập viện, Hoàng Triết cũng phải cố gắng thu xếp mọi công việc để đến chăm sóc cho vợ tương lai và đứa con được bình an. Chấm, yên tâm, Khang Việt này sẽ giúp đỡ hết lòng. Còn bệnh tình của bà cậu anh mình sẽ cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất và sớm nhất có thể. Nên không phải lo nhiều. Cứ thoải mái mà bước vào lễ đường với người vợ yêu dấu của cậu. Giờ có việc, đi trước, không cần tiễn, bye, nói rồi, Khang Việt vui vẻ bước ra cửa. Được vài bước thì vội vã quay lại cầm hộp bánh quy trên bàn. Suýt thì quên vật quan trọng, may quá làm việc tiếp đi. Bổn công tử đi trước đây. Khang Việt rời khỏi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Hoàng Triết đang ngồi trên sofa ngả người về phía sau. Hai mắt nhắm lại, hôm nay trời nhiều mây âm u, thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông mà sao anh lại cảm thấy trong người nóng đến vậy? Nhận ra trong lòng khó chịu đến thế, rốt cuộc là vì điều gì? Là anh đang lo lắng cho bà nội, lo lắng cho đám cưới của anh? Hay vì người con gái mà anh luôn chỉ coi là đứa bám đuôi? Là một người em gái không hơn không kém, người anh đã từ chối tình cảm từ lâu nay đã có bạn trai. Tìm được cho mình tình yêu mới hay sao? Hoàng Triết bức bối vò đầu, rốt cuộc trong lòng anh đang phiền muộn điều gì cơ chứ? Phải tê tình lên vì ngày trọng đại nhất, vui nhất đời người của anh sắp đến gần, đâu thể mang bộ dạng ủ rũ này mãi được. Hoàng tự nhủ, anh đã là người đàn ông trưởng thành có suy nghĩ chín chắn. Đã có vợ có con, không thể để người con gái khác làm bản thân phân tâm được. Buổi trưa, trong cửa hàng thời trang to lớn bậc nhất thành phố, Tiểu Á đang chăm chú tư vấn cho khách hàng thì Khang Việt ung dung bước vào. Anh nhìn ngắm Tiểu Á từ xa, hơn nửa năm nay, anh cũng dần cảm mến cô bé này. Dễ thương, vui tính, mà làm đồ ăn rất ngon, thường xuyên tặng anh khiến Khang công tử say đắm từ lúc nào không hay. Tiểu Á, tiếng gọi quen thuộc vang lên, Tiểu Á nhanh chóng quay đầu lại nhìn, may mắn làm sao, khách hàng của cô đã chốt xong đơn. Tiểu Á vui vẻ chạy lại chỗ Khang Việt. Anh đến làm chị vậy? Thăm em chứ làm gì nữa? Vậy sao? Đói chưa anh dẫn đi ăn? Đợi em chút, em sắp tan ca rồi. Được, 20 phút sau, cũng đến giờ nghỉ trưa. Tiểu Á và Khang Việt vui vẻ sánh bước bên nhau cùng vào một nhà hàng tuy không lớn nhưng rất sang chảnh, tinh tế. Trong khi chờ đợi phục vụ lên món, Khang Việt đem chuyện đám cưới của Hoàng Chiết kể cho Tiểu Á nghe. Anh chắc chắn rằng chỉ cần Tiểu Á biết thì Thiên Nguyệt cũng biết. Không thể thoát đi đâu được. Tiểu Á nghe xong, dừng đũa thở dài, em không biết Tiểu Nguyệt đã buông bỏ được chưa? Chỉ lo cậu ấy vẫn giữ mãi không buông. Mong là người bạn trai kia sẽ xóa bỏ được hình ảnh của anh Hoàng Chiết trong đầu cậu ấy. Khang Việt cười tươi, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái dễ thương đối diện. Em không phải quá lo lắng. Anh nghĩ Tiểu Nguyệt không phải cô gái yếu đuối vậy đâu. Mà sao em biết Thiên Nguyệt có bạn trai? Thanh Hạ nói em nghe hả? Nghe hỏi vậy, Tiểu Á cũng thật thà trả lời. Là Hoàng Đông gọi nói cho em đó. Xong em mới tìm Thanh Hạ xác nhận. Mà nói mới nhớ, dạo này em thấy Hoàng Đông cậu ấy hình như đang làm điều gì bí mật lắm. Bí mật sao? Khang Việt chống cằm thắc mắc. Cách chương.